Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Lão Tử chỉ điểm. Không lập giáo không chứng đạo. Ầm ầm, theo Lão Tử vừa dứt tiếng. Trong nháy mắt, tiếng oanh minh vang vọng. Thiên địa chấn động, bên trong thiên địa, rõ ràng là nổi lên vô cùng dị tượng. Thiên nữ tán hoa, địa dũng kim liên, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, giống nhau cũng là nữ oa tạo người thành thánh khi đó cảnh tượng. Để các phe các đại năng đều khiếp sợ không thôi. Đây là lại có người muốn chứng đạo sao? Ầm ầm, chỉ thấy Lão Tử đỉnh đầu, hư không bên trên, từng mảnh công đức không ngừng tuôn ra hiện ra. Hướng về Lão Tử trên thân rơi tới. Rơi vào Lão Tử trong thân thể. Trong nháy mắt, Lão Tử khí thế trên người liền bắt đầu liên tục tăng lên. Giống như đã xảy ra là không thể ngăn cản một dạng. Bỗng nhiên bao phủ ra. Thậm chí không chỉ có như thế. Coi như cái này thiên đạo công đức hạ xuống xong. Lão Tử trong nguyên thần. Cái kia ẩn sâu khai thiên công đức. Cũng là bị dẫn phát ra. Hai đại công đức tụ hợp cùng một chỗ. Giống như là lũ ống mở áp một dạng, thế bất khả kháng, rầm rầm rầm, từng đợt tiếng nổ lớn, không ngừng theo Lão Tử thể nội truyền ra, truyền khắp thiên địa, khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên lấy, theo chém hai thi chuẩn thánh hậu kỳ, bỗng nhiên thoáng cái đề thăng lên đến chuẩn thánh viên mãn. Mà lại, không chỉ có như thế, làm đến chuẩn thánh viên mãn thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là trì trệ. Theo sau chính là oanh một tiếng vang. Lão Tử trực tiếp đột phá. Cùng nữ oa một dạng. Lão Tử cũng là công đức chứng đạo. Trong nháy mắt, cuồn cuộn vô biên khí thế bộc phát ra. Trực tiếp bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới. Bên trong thiên địa, vô tận chúng sinh. Cảm nhận được cỗ này cuồn cuộn khí thế kinh khủng. Không tự chủ được liền ào ào quỳ xuống lại. Thánh nhân, lại có một cái thánh nhân ra đời. Giờ khắc này. Lão Tử chứng đạo, trở thành lại một cái thiên đạo thánh nhân. Một cỗ hờ hững, cao ngạo, dường như thiên đạo đồng dạng khí tức. Theo Lão Tử trên thân lan ra, lại là Lão Tử nguyên thần bên trong hồng mông tử khí. Cũng bị Lão Tử luyện hóa. Lão Tử nguyên thần, nương tựa theo hồng mông tử khí tác dụng. Ký thác vào thiên đạo bên trên. Từ nay về sau, thiên đạo bất diệt, Lão Tử nguyên thần cũng đồng dạng bất diệt. Giờ khắc này, cuồn cuộn tử khí đông lai, ùn ùn kéo đến, càng là tôn lên Lão Tử bóng người, vô cùng vĩ ngạn, hắn khí thế trên người mạnh, cũng tựa hồ so với lúc trước nữ oa chứng đạo lúc, còn phải mạnh hơn một chút, bất quá cái này suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường. Dù sao nữ oa chứng đạo trước đó, chỉ là chuẩn thánh trung kỳ, mà Lão Tử thì là chuẩn thánh hậu kỳ. Nữ oa tạo người công đức tuy nhiên so Lão Tử lập giáo công đức càng nhiều. Nhưng Lão Tử vẫn còn có khai thiên công đức làm bổ sung. Kể từ đó, Lão Tử tuy nhiên cũng là công đức chứng đạo. Nhưng tu vi vẫn còn muốn thắng qua nữ oa rất nhiều. Giờ khắc này, thiên địa các phương, vô số chúng sinh, đều hướng về Lão Tử cúi đầu quỳ bái. Kinh hãi run rẩy không thôi. Mà cho dù là các phe các đại năng. Cũng đều thở dài, hướng Lão Tử đi bán lễ, lấy đó đối nó tôn kính. Bất Chu Sơn bên trong, Lâm Dương im lặng, đây chính là thánh nhân a. Mở lên treo đến, so với hắn người xuyên Việt này thậm chí càng nhanh. Vèo một cái, thì theo chuẩn thánh hậu kỳ, trực tiếp biến thành thánh nhân. Cái này ai có thể so? Lâm Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đây chính là hồng hoang, mạnh được yếu thua đến cực hạn, toàn bộ hồng hoang, đều có thể nói là hồng quân một người bàn cờ. Tất cả chúng sinh, bao quát thánh nhân ở bên trong, đều là hồng quân quân cờ. Bọn họ làm sao chứng đạo, làm sao thành thánh, đều đã bị hồng quân tính toán kỹ. Người nào cũng đừng nghĩ nhảy ra cái này ván cờ tới. Mà Lâm Dương nếu như không có hệ thống. Hiện tại đại khái cũng đã sớm chơi xong, mà lại cho dù Lâm Dương có hệ thống, Lâm Dương cũng chỉ có thể giấu ở cái này Bất Chu Sơn bên trong. chỉ là để một số hóa thân ra ngoài lãng, cũng không đủ tích xúc cùng thực lực. Lâm Dương là tuyệt đối không dám nhảy ra. Cẩu chi đại đạo, cẩu đến cực hạn, trừ phi cẩu không thể cẩu. Không phải vậy vẫn cẩu. Lâm Dương ngược lại là muốn nhìn. Cuối cùng là chính mình cẩu thành vương giả. Vẫn là Hồng Quân ổn thỏa buông cần. Vẫn là người thắng sau cùng. Lâm Dương trong mắt, lộ ra chiến ý hừng hực. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là Đại La Kim Tiên. Nhưng chỉ cần cẩu đi xuống. Một ngày nào đó, hắn sẽ đứng tại cùng Hồng Quân đồng dạng một cái độ cao. Một đến mức những thứ này thánh nhân. Không có ý tứ, một đống khôi lỗi mà thôi. Nếu như không phải tất yếu, hắn đều không thèm để ý bọn hắn. Tiếp đó, thì đến phiên Nguyên Thủy bọn họ chứng đạo. Lâm Dương thầm nghĩ, hiện tại hắn thì chỉ còn chờ Nguyên Thủy cũng chứng đạo. Lập giáo về sau, hắn liền có thể đem ngộ đạo trà thụ hóa thân cho đánh phát ra ngoài. Tiến đến bái nhập xiển giáo, học trộm Nguyên Thủy luyện khí chi đạo. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, có thể học được lão tử cùng thông thiên luyện đan chi đạo, trận pháp chi đạo, cũng là không tệ, dù sao có được là may mắn, thất chi là mệnh, Lâm Dương ngược lại cũng không phải rất để ý, đây chỉ là hắn tùy tiện hạ một tay nhàn cờ mà thôi. Nếu như có thể thành công, thật giống như 365 cái tinh quân hóa thân một dạng, cái kia cố nhiên là tốt sự tình. Mà nếu như không thành công, thậm chí là tổn thất ngộ đạo trà thụ cái này hóa thân, Lâm Dương cũng sẽ không quá để ý. Những thứ này cũng chỉ là hắn hóa thân mà thôi. Chỉ cần bản thể hắn không có việc gì, bản thể an toàn, chuyện gì cũng dễ nói. Mà cái này cũng là trường sinh đại đạo. Hắn cẩu nói, không tranh nhất thời chi khí, mà tranh giành vĩnh hằng chi mệnh. Ai có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng a. Cho nên, vì kẻ thắng lợi cuối cùng, tạm thời cẩu một cẩu, lại đáng là gì đâu. Lúc này thời điểm, lại nói lão tử chứng đạo về sau, liền trước tiên trở về Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên từ lâu chờ đến cổ đều dài hơn. Chỉ thấy lão tử vừa về đến, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền lập tức vây lại. Hướng lão tử hỏi thăm chứng đạo chi pháp. Lão tử mỉm cười, chỉ điểm, hai vị hiền đệ, không lập giáo, không chứng đạo. Cạch, lời của lão tử, thật giống như hồng trung đại lữ một dạng. Trong nháy mắt, thì đánh thức hai người. Trên mặt của hai người, đều lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ thấy Nguyên Thủy bước đầu tiên bước ra, đi tới Côn Lôn Sơn không trung, đem bàn cổ phiên tế lên. Nguyên Thủy nhìn trời quát to, thiên đạo phía trên, ta vì bàn cổ nguyên thần biến thành chi ngọc thanh Nguyên Thủy. Nay thuận thiên mà làm, trình bày và phát huy thiên cơ, ở đây lập xuống đại giáo, tên là xiển giáo, ta vì xiển giáo giáo chủ, làm tiên dương thiên đạo, làm chúng sinh minh ngộ đạo lý, thuận thiên ứng đạo, ta lấy tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên trấn áp xiển giáo khí vận. Xiển giáo lập, Nguyên Thủy vừa dứt tiếng, trong nháy mắt, thiên địa cũng là chấn động, tiếng oanh minh vang vọng, bên trong thiên địa, còn không có tiêu tán chứng đạo dị tượng, tại thời khắc này, lại hình như cho tàn lại cháy một dạng, lại dần dần tuôn ra bắt đầu chuyển động, Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy trên đỉnh đầu, từng mảnh công đức, không ngừng theo trong hư không hiện ra tới, công đức rơi xuống. Rơi vào Nguyên Thủy trên thân, thật giống như trước đó lão tử một dạng, cái này lập giáo công đức, cũng là động đến Nguyên Thủy nguyên thần chỗ sâu khai thiên công đức. Hai đại công đức cùng một chỗ bạo phát, thôi động Nguyên Thủy tu vi, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nguyên Thủy tu vi so lão tử phải kém một chút, chỉ chém một xác, bởi vậy chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Nhưng lúc này thời điểm, mặc kệ là chuẩn thánh trung kỳ, vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ, tại khổng lồ như thế công đức thôi thúc dưới, cái này đều hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ thấy Nguyên Thủy khí thế mãnh liệt bạo phát, theo chuẩn thánh trung kỳ đến chuẩn thánh hậu kỳ, theo chuẩn thánh hậu kỳ lại đến chuẩn thánh viên mãn, cuối cùng oanh một tiếng tiếng vang, bất ngờ cũng là giống lão tử một dạng, cuồng bạo thánh nhân uy áp quét sạch mà ra. Trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới. Bên trong thiên địa, cái kia mới vừa vặn đứng dậy không lâu chúng sinh. Trong nháy mắt, lại là bị áp ngã xuống. Đồng loạt quỳ bái hướng nguyên thủy. Bên trong thiên địa, lại có một cái thánh nhân ra đời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.